Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2338, Tả Vương Điện Cường đại đội ngũ. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc. Toàn bộ hắc ám thế giới đã sớm lâm vào trước đó chưa từng có sôi trào cùng khẩn trương bên trong. Bởi vì ngay hôm nay Long Môn cùng Thiên Thần Cung đồng thời đem đối Mia Ly thống lĩnh Tả Vương Điện khởi xướng tổng tiến công. Vô số người đối với một trận chiến này đều mong mỏi cùng trông mong. Bởi vì một trận chiến này liên quan đến lấy toàn bộ hắc ám thế giới tương lai cùng sinh tử. Nếu là Long Môn cùng Thiên Thần Cung chiến thắng, như vậy toàn bộ hắc ám thế giới đem triệt để thoát khỏi Mia Ly trưởng khống cùng thống trị mà nghênh đón ánh sáng. Thế nhưng là, nếu là Long Môn cùng Thiên Thần Cung thất bại, như vậy toàn bộ hắc ám thế giới đem triệt để rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Không còn có người có thể chống lại Mia Ly. Tất cả mọi người đem biến thành Mia Ly quân cờ, mặc cho nàng bài bố. Bây giờ đại chiến còn chưa có bắt đầu. Tại Thần Long Thành cái kia khổng lồ sừng sững Iraq Land hợp kim cứ điểm bên ngoài mặt, đã sớm vây đầy vô số người. Có thể nói là người đông tấp nập. Không chỉ là như thế, tại Thần Long Thành bên ngoài Thần Long Sơn trên điện cũng là hội tụ đại lượng hắc ám thế giới mọi người, trong tay bọn họ đều là cầm lấy ống nhòm chuẩn bị xa xa vây xem cái này một trận đại chiến chấn động thế gian. Đồng thời hắc ám thế giới trang web chính thức càng là khai thông trong lịch sử thứ nhất thật lớn. Trang web chính thức trực tiếp đem đối trận này kinh thiên động địa đại chiến tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Làm cho những cái kia vô cùng pháp đạt tới hiện trường vây xem mọi người cũng có thể biết thế cục trước mắt cùng tình huống. Mặc dù bây giờ trực tiếp cùng đại chiến đều còn chưa có bắt đầu, nhưng là hắc ám thế giới trang web chính thức online nhân số lại đã sớm đột phá ghi chép, đạt tới xưa nay chưa từng có 10 triệu cấp đợt người. Hiển nhiên đối với một trận chiến này hắc ám thế giới mỗi người đều là càng quan tâm. Mà Mia Ly bọn họ vì nghênh đón Lam Phong bọn họ đi tìm cái chết vậy mà hoàn toàn mở ra Thần Long Thành thông hướng Iraq Land hợp kim cứ điểm trước thông đạo. Rút về tất cả phòng tuyến. Toàn bộ đều muốn lực lượng cho tụ tập tại Iraq Land hợp kim trong cứ điểm. Bây giờ tại Iraq Land hợp kim cứ điểm cái kia cao, đứng thẳng trên tường thành, hội tụ quân vương điện đại lượng cường giả, một cỗ vô cùng khí thế hung hãn cũng là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Chấn nhiếp mọi người nhãn cầu, loảng xoảng, theo một tiếng ngột ngạt âm thanh vang lên. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên lại là phát sinh một hệ liệt khiến người ta hoa mắt biến hóa tới. Tại Iraq Land hợp kim cứ điểm đỉnh đầu trong lúc đó bộc phát ra kim quang óng ánh đến. Lập tức bánh răng chuyển động thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Một cái to lớn quan chiến đài thì là từ từ bay lên, hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Ngay sau đó cái kia xem trên chiến đài không gian đột nhiên vặn vẹo. Một cái bàng đại hắc động lặng yên ở giữa hiển hiện. Một tên mặc lấy trang phục nữ bộc mỹ nữ chậm chậm nổi lên. Nàng khẽ khom người cung kính làm một cái mời thủ thế. Theo nàng động tác này, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từng đạo tạo hình huyễn khốc, toàn thân trên dưới lộ ra không gì sánh kịp khí chất bóng người thì là chậm chậm địa theo vết nứt không gian bên trong đi ra. Cầm đầu là một tên tịnh lệ tính cảm giác mà xinh đẹp nữ tử. Nàng xõa một đầu phiêu giật mái tóc tím dài, mỹ lệ khuôn mặt tinh xảo không tì vết, tràn đầy bị tư nhuận hồng nhuận phơn phớt cùng mê người. Có lồi có lõm dáng người bị một kiện chiến bào màu đen bao vây, hiển lộ da trắng như tuyết thon dài cái cổ trắng ngọc cùng làm cho người nuốt nước miếng mát lạnh. Xương quai xanh cùng tính, cảm giác hai vai, giống như thiên nga cái cổ trắng ngọc phía trên treo một cái đặc biệt tử thủy tinh mặt dây. Truyền. Tử thủy tinh mặt dây truyền rủ xuống vị trí càng làm cho người rót vào. Bởi vì nó tại cái kia từ chiến bào màu đen không cách nào bao khỏa trắng như tuyết song phong ở giữa, cái kia thật sâu câu. Khe tại tử thủy tinh mặt dây chuyền tô điểm phía dưới càng thêm làm cho người rót vào. Phảng phất có lấy ma lực, khiến người ta nhìn lên một cái liền có thể trầm luân bên trong không thể tự kềm chế. Cô, nhìn lấy cái kia tại vô số cường giả đi theo phía dưới chậm chậm hiển hiện đi tới Mia Ly. Nhìn nàng kia tuyệt sắc dung nhan cùng gợi cảm dẫn lửa dáng người. Tại chỗ mọi người không biết bao nhiêu người trong bóng tối nuốt ngụm nước. Chỉ cảm thấy thân thể phát nhiệt khó chịu vạn phần. Có thậm chí là chảy xuôi lên máu mũi đến. Nữ nhân này thật sự là thật là làm cho người ta trầm luân. Quả thực là hại nước hại dân yêu tinh. Riêng là trên người nàng cái kia cỗ bị người tư nhuận đến phong phú. Đầy người tư thế cùng cái kia một cỗ phấn khởi phong vận. Làm cho mọi người không thể tự kềm chế. Trong đầu không tự chủ được hiện ra đem nàng cho đạp đổ hình ảnh đến. Cái này, đây chính là Mia Ly à. Tốt, thật xinh đẹp, nàng cũng là Mia Ly. Thống lĩnh tà vương điện tồn tại. Cái yêu tinh này, quá mẹ nó khiến người ta chịu không được. Ngoặc kép, thật nghĩ phóng đi hung hăng đem cái này tiện nữ nhân cho đạp đổ. Quá mẹ nó cợt nhả. Mẹ nó à, khó trách sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý vì nữ nhân này hiệu lực. Nếu để cho ta giúp nàng tư nhuận cầy cấy, ta mẹ nó cũng nguyện ý à. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới Mia Ly. Bao nhiêu người nuốt ngụm nước. Càng là có người nhịn không được nghị luận ầm ĩ địa mở miệng. Mia Ly rất ít tại trường hợp công khai lộ diện. Rất nhiều người chỉ biết là nàng tên căn bản cũng không biết nàng bộ dáng. Bây giờ thấy được nàng đội hình. Có thể nói là rung động vạn phần. Rất nhiều nam nhân đều hơi không khống chế được. Khó có thể cầm giữ. Đương nhiên, cái này cũng không trách bọn họ. Mà là bởi vì Mia Ly thật sự là quá mức mê người. Mà lại càng để cho người điên cuồng không phải nàng cái kia bị người tư nhuận cầy cấy qua hỏa bão. Dáng người, mà chính là thân thể nàng không cách nào che giấu cái kia một cỗ phóng đãng. Đối mặt một nữ nhân như vậy, mọi người trong đầu trừ đem nàng cho đạp đổ nhào nặn bên ngoài không còn có hắn bất kỳ ý niệm gì. Ta nhổ vào, cái này cợt nhả, hàng, cái này cợt nhả. Hàng không biết trong bóng tối câu dẫn bao nhiêu người mới có thể lăn lộn đến tình trạng như thế. Nắm giữ dạng này địa vị cùng thân phận. Các ngươi những nam nhân này thật không phải cái thứ tốt. Bị nữ nhân này dung nhan chỗ tù binh vì nàng hiệu lực. Bao xa đã nghe đến cợt nhả. Khí, quả nhiên là sóng, lay động vô cùng. Đến mức những cái kia các nữ đồng bào khi nhìn đến Mia Ly. Cảm nhận được trên người nàng cái kia một cỗ khí chất lúc. Đều là tại lúc này nhịn không được mở miệng mắng. Đi theo tại Mia Ly bên cạnh phần sau đi bộ đi là hai tên toàn thân trên dưới bị hắc sắc bóng mờ. Bao vây bóng người. Bọn họ thân hình thon dài thẳng tắp cho dù là bị âm ảnh bao vây che lấp theo bọn họ thân hình hình. Dáng đến xem cũng không khó coi ra bọn họ hẳn là một tên anh tuấn nam nhân cùng một cái tư thế. Hiên ngang nữ nhân. Mà lại theo bọn họ đi theo Mia Ly đi ra vị trí không khó coi ra. Bọn họ địa vị tuyệt đối là bất phàm. Chỉ sợ gần với Mia Ly. Dựa theo tà vương điện thực lực địa vị đẳng cấp an bài cùng phân chia. Hai người này chỉ sợ chính là Mia Ly dưới trướng hai đại đế vương. Chỉ là không người biết được bọn họ tên xưng hào. Cũng không người biết được bọn họ thân phận cùng bộ dáng. Tại cái này hai đại đế vương sau lưng chính là khôi phục thực lực đồng thời tựa hồ tại Mia Ly trợ. Giúp phía dưới trở nên càng thêm cường đại cùng hung hãn tình báo chi vương ngân ảnh cùng mặc lấy. Bắt mắt CK phục sức, mang theo mặt sắt cỗ thiết diện nhân. Sau lưng bọn họ mới là Mia Ly đã từng dưới trướng ngũ đại chí tôn. Bây giờ chỉ còn lại có ba người Côn Lôn tôn giả Quy Nguyên. Ngự Long tôn giả Long Trác. Thanh Ngưu tôn giả Khiếu Nguyệt ba tên tuyệt thế cường giả. Bất quá đáng nhắc tới là tại Côn Lôn tôn giả Quy Nguyên ba người bọn họ bên cạnh hai bên mỗi người. Có một đạo bị hắc sắc bóng mờ bao phủ. Thấy không rõ bộ dáng bóng người. Tuy nhiên không biết cái này hai bóng người đến cùng là ai có lấy cái dạng gì thân phận. Nhưng là từ bọn họ có thể cùng Côn Lôn tôn giả Quy Nguyên bọn họ song song hành tẩu mà đứng đến xem. Bọn họ địa vị chỉ sợ không kém chút nào Côn Lôn tôn giả Quy Nguyên ba người bọn họ. Hẳn là cùng một đẳng cấp tồn tại. Có lẽ là King Arthur cùng Thục Sơn Kiếm Tiên bọn họ vị trí dự bị. Như thế tới nói Miên Ly dưới trướng Ngũ Đại Đế Tôn vừa rồi đầy đủ. Tại cái này Ngũ Đại Đế Tôn sau lưng thì là tám đạo toàn thân tản ra sắc bén khí thế bóng người đến. Bọn họ tạo hình khác nhau. Hoặc là lãnh khốc, hoặc là tà ác, hoặc là cuồng bạo, hoặc là âm lãnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn bộ dáng càng lạ lẫm. Nếu là Lam Phong bọn họ ở chỗ này lời nói cũng có thể nhận ra bên trong bốn người đến. Bởi vì cái này bên trong bốn người bọn họ liền là năm đó tại Cửu U Đế Phi dẫn dắt phía dưới đối Quân Vương Điện Tổng Bộ khởi xướng qua tập kích Lục Tuyệt bên trong bốn người. Bọn họ tên theo thứ tự là Phá Quân, Tham Lang, Diệu Nhật, Thất Sát. Đến mức mặt khác bốn bóng người lại là càng địa lạ lẫm. Không biết bọn họ tồn tại. Bất quá dựa theo bọn họ chỗ đứng cùng đoán chừng thực lực bọn hắn địa vị lại không chút nào so Phá Quân, Tham Lam, Diệu Nhật bọn họ yếu. Hết thảy tám người. Hẳn là Miên Ly một lần nữa bổ sung dưới trướng Bát Ma. Dù sao trước đó nàng dưới trướng Bát Ma cường giả như chấn thủ Iraq Glen hợp kim cứ điểm Titan. Vương Hanmer, chấn thủ Nguyệt Lượng tỉnh ảnh ma. Tại phòng đấu giá xuất hiện độc nhãn quỷ chiết. Cùng lưu giác thiên đường cốt ma hết thảy 5 người hoặc là vẫn lạc tại Lam Phong trong tay. Hoặc là cũng là bị thập tứ nhận diệt sát. Tại cái này 8 đạo thân ảnh sau thì là 12 đạo toàn thân tản ra khí tức bén nhọn bóng người. Tại cái này 12 đạo tản ra khí tức bén nhọn bóng người bên trong đồng dạng là có Lam Phong quen. Thuộc tồn tại, Dora nhất tộc người bảo vệ phong thần Dizier, lôi thần Can, trừ những thứ này bóng người bên ngoài. Còn có gần như trăm đạo tản ra cường đại bóng người theo sát về sau. Bọn họ đều là Miên Ly thu thập 108 thần vệ trên bảng cường giả. Mỗi người thực lực đều là càng cường hãn cùng không kém. Bây giờ những thứ này chính là Miên Ly thống lĩnh Tả Vương Điện quan trọng nhất lực lượng. Theo này từng đạo toàn thân tản ra sắc bén cùng cường đại bóng người theo vết nứt không. Gian bên trong đi ra, cả người thiên địa phảng phất đều không chịu nổi bọn họ khí thế áp bách. Tại thời khắc này vậy mà ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu đến. Tại Miên Ly xuất lĩnh vô số cường giả theo vết nứt không gian đi tới đến quan chiến sau đài. Một tên xinh đẹp người hầu gái cẩn thận từng ly từng tí đem một cái từ vàng dòng chế tạo vương tọa. Mang lên Miên Ly sau lưng. Nhìn lấy bốn phía cái kia vây xem lít nha lít nhít đám người. Miên Ly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Nàng lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức ngồi tại vương tọa phía trên. Tham kiến Tả Vương. Theo Miên Ly tại vương tọa thượng tọa dưới. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Iraq Glen hợp kim cứ điểm phía trên tất cả cường giả tại thời khắc này đối với nàng cùng nhau quỳ. Xuống lại, mang theo cung kính mà cuồng nhiệt thanh âm vang vọng tại mảnh này bầu trời. Theo cái này đinh tai nhức óc thanh âm ở chân trời trên vang vọng. Xa xa vây xem mọi người tại cái này đáng sợ âm ba trùng kích phía dưới chỉ cảm thấy trời đất quay. Cuồng, toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn sụp đổ đồng dạng. Cái kia chính là Miên Ly thống soái Tả Vương Điện khủng bố cùng cường đại A. Nhìn lấy cái kia từng đạo đối với Miên Ly quỳ bái hạ cường đại bóng người. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo mọi người trong miệng truyền ra. Nguyên bản đối Long Môn cùng Thiên Thần Cung tràn ngập hy vọng bọn họ giờ phút này tại kiến thức. Đến Miên Ly Tả Vương Điện bày ra lực lượng cường đại về sau. Trong lòng vậy mà tại thời khắc này dâng lên một cỗ bất lực cùng tuyệt vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.